Bất diệt bá thể quyết, chương 908, chữa trị đới mạch, góc truyện audio.com. Từ khi Lâu Mạn Mạn đến Tiêu phủ nháo trò, Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ, Viên Hoài cùng Long Sơn quận đại biểu Miêu Du đều bị chém đầu tại Tiêu phủ cửa lớn về sau. Cái này tứ đại quận vực thái thú chi vị chính là bị một lần nữa an bài những người khác. Về phần Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ bọn bốn người gia tộc, mặc dù Tiêu phủ không hề động, lại tự hành sụp đổ, đại bộ phận là bởi vì rắn mất đầu, từng cái phe phái bắt đầu ngươi tranh ta đoạt, đưa đến gia tộc thế lực sụp đổ, mà gia tộc bọn họ trước kia rất nhiều cừu gia, bởi vì có các lớn thái thú trấn áp, cho nên không dám động, nhưng hiện tại Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ bọn người chết rồi, cừu gia của bọn hắn nhao nhao xuất thủ, đưa đến Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ đám người bọn hắn phía sau gia tộc gặp tai họa ngập đầu. Mà Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, cũng biết Mộ Phong bị phế chân tướng về sau, đều là thổn thức không thôi. Đặc biệt là Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, Tả Khải Phong đám người. Bọn hắn vốn còn muốn lôi kéo Mộ Phong. Đáng tiếc là, Mộ Phong đã là người phế nhân. Bọn hắn ngược lại là đều tắt ý nghĩ này. Thoáng chớp mắt, 3 tháng đã qua, 3 tháng, đủ để cho người lãng quên rất nhiều chuyện. Vô luận là Tiêu phủ vẫn là Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài hoặc là Cổn Châu còn lại mấy cái bên kia người nghị luận phân nhóm. Đều đã dần dần quên lãng Mộ Phong cùng hắn trên người chuyện xảy ra. Liền Đông Bình quận bên trong rất nhiều người cũng giống như thế. Đêm, thâm thúy mà băng lãnh, Đông Bình quận thành bên ngoài. Phía đông ở ngoài mấy ngàn dặm, tồn tại một mảng lớn rừng rậm, phiến rừng rậm này phạm vi chừng mấy trăm bên trong rộng. Bên trong tồn tại không ít linh thú, bất quá thực lực đều chỉ có thể tính, đại bộ phận đều là thậm chí liền vương cấp cũng chưa tới. Tại phiến rừng rậm này chỗ sâu, một tên thiếu niên khoanh chân ngồi tại một viên nham thạch to lớn bên trên. Hô hấp của hắn đều. Trong cơ thể tản ra một tia làm người sợ hãi khí tức. Như sóng gợn gột rửa lan tràn toàn bộ rừng rậm. Siêu siêu siêu, nguyên bản tránh tại rừng rậm rất nhiều linh thú. Tại cảm nhận được cỗ này khí tức về sau. Nhao nhao hốt hoảng mà chạy. Trực tiếp trốn ra rừng rậm. Hướng phía nơi xa vọt tới. Ầm ầm, đột nhiên, chỗ rừng sâu vang lên như lôi đình nổ vang. Sau đó chỗ rừng sâu cây cối bắt đầu nhao nhao sụp đổ. Mà lại sụp đổ xu thế càng ngày càng rõ ràng. Không ngừng hướng phía bên ngoài rừng rậm vây lan tràn khuếch trương. Bất quá thời gian 3 cái hô hấp, phạm vi chừng mấy trăm bên trong rừng rậm, nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Một đạo khí thế như hồng thân ảnh, tự chỗ rừng sâu chậm rãi đạp ra, phảng phất một tôn thiên thần. Mộ Phong tiểu tử này còn thật giỏi a, tu vi khôi phục ngày đầu tiên. Thế mà liền trực tiếp đột phá tới võ tôn, mà lại cái này thanh thế cũng quá to lớn, so bình thường võ tôn đột phá có thể khủng bố hơn nhiều. Rừng rậm cách đó không xa không trung bên trên, Yến Vũ Hoàn đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới đã trở thành phế tích rừng rậm, cùng cái kia tự phế khư chỗ sâu đi ra thân ảnh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi, Mộ Phong phải chân vừa bước, cả người phóng lên tận trời, đứng lơ lửng tại Yến Vũ Hoàn trước mặt, Yến lão, khoảng thời gian này làm phiền ngươi, nhìn lấy lão giả trước mắt, Mộ Phong lộ ra cởi mở tiếu dung, tại hắn tu vi mất hết cái này trong vòng nửa năm. Yến Vũ Hoàn cơ hồ là một tấc cũng không rời thủ tại bên cạnh hắn, bảo hộ lấy hắn nhân thân an toàn. Mặc dù Mộ Phong thành phế nhân về sau, đã không người chú ý, nhưng như cũ có dụng ý khó dò người. Đối với hắn âm thầm hạ thủ, mà những này hạ thủ người, cơ bản đều bị Yến Vũ Hoàn bắt lấy. Đại bộ phận hạ chàng đều rất thê thảm. Có thể nói, nếu không phải Yến Vũ Hoàn thiếp thân bảo hộ, Mộ Phong thật là có khả năng tại cái này trong vòng nửa năm bị người ám sát. Ngoài ra, Mộ Phong tại trong nửa năm này, nhận qua một lần tố tâm đưa tin, nội dung đại thể chính là, tố tâm trở thành một chỗ âm sát tông phân đường đường chủ. Mà lại tòa này phân đường dưới đất ẩn chứa phẩm chất cao hơn âm sát nơi. Tố Tâm lại xin chỉ thị Mộ Phong khi nào đem xích sắt cùng dẫn hồn phiên giao cho nàng cầm đi thai nghén. Bởi vì Tố Tâm đã là đường chủ, tự nhiên có quyền lợi mang bất luận cái gì vật phẩm tiến vào âm sát nơi tu luyện. Cho nên lần này Tố Tâm có thể quang minh chính đại mang xích sắt cùng dẫn hồn phiên đi vào. Mộ Phong trả lời để Tố Tâm chờ một đoạn thời gian. Hắn hiện tại tu vi mất hết, tự nhiên không có khả năng bại lộ tại Tố Tâm trước mặt. Vì nói Tố Tâm bị hắn gieo nổ ấn, nhưng Tố Tâm chưa chắc là 100% trung thành, như biết hắn tu vi mất hết, có khả năng thiết lập ván cục đến trị hắn, cho nên Mộ Phong tính toán đợi hắn tu vi khôi phục sau lại đi liên hệ Tố Tâm. Ha ha, hiện tại có thể khôi phục ta đầu thứ tư chủ mạch đới mạch đi. Yến Vũ Hoàn khoát khoát tay, hơi có chút mong đợi hỏi. Tự nhiên, bây giờ trở về phó gia đi, ta lập tức chuẩn bị vì ngươi chữa trị đới mạch. Mộ Phong mỉm cười nói, Yến Vũ Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, không kịp chờ đợi mang theo Mộ Phong liền quay trở về phó gia. Hai người trở lại phó gia thời điểm, trời còn chưa sáng, Mộ Phong đem chuẩn bị xong dược liệu đều đưa vào Yến Vũ Hoàn gian phòng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền bắt đầu chữa trị Yến Vũ Hoàn đầu thứ tư chủ mạch đới mạch. Đới mạch, bắt nguồn từ quý hiếp, xéo xuống chuyến về đến đới mạch huyệt, vòng quanh người một tuần, như đai lưng, có thể ước thúc tung hành chi mạch, là có nhận bên trên khải hạ tác dụng, là nhân thể bên trong trình độ trọng yếu gần với hai mạch nhâm đốc chủ mạch. Mộ Phong lấy ra hoàng lung ngọc bài cùng rất nhiều dược liệu. Dược dịch, sau đó bắt đầu trên người Yến Vũ Hoàn mân mê, khi mặt trời lên cao thời điểm, Mộ Phong ngừng hai tay, lau lau trên trán mồ hôi, mỉm cười nói, Yến lão, không có nhục sứ mệnh, người đới mạch đã triệt để chữa trị hoàn hảo, nguyên bản hơi lim dim con mắt Yến Vũ Hoàn, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một sợi óng ánh thần mang tự đôi mắt chỗ sâu bắn ra mà ra. Phảng phất hai vòng chiếu sáng rạng rỡ mặt trời, chỉ thấy Yến Vũ Hoàn trên người khí tức, không ngừng mà kéo lên, nhất cử đột phá tới lục giai võ tôn, mà lại khí thế của hắn còn tại không ngừng kéo lên. Thất giai võ tôn, bát giai võ tôn, mãi cho đến cửu giai võ tôn, khí thế mới yếu xuống dưới, chữa trị đới mạch về sau, Yến Vũ Hoàn tu vi lại lập tức khôi phục đến cửu giai võ tôn. Bực này tu vi phóng nhãn toàn bộ Cổn Châu, kia cũng là đứng đầu nhất, cái kia Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khưu tu vi cũng không gì hơn cái này. Mà lại thật một trận chiến, Yến Vũ Hoàn tuyệt đối mạnh hơn Tiêu Dương Khưu, bởi vì Yến Vũ Hoàn võ pháp, kinh nghiệm, kỹ xảo đều xa tại Tiêu Dương Khưu bên trên, mà lại bởi vì Yến Vũ Hoàn tu vi tới gần võ hoàng. Cho nên hắn đã có thể mượn nhờ một bộ phận lực lượng lĩnh vực. Một khi thi triển ra lĩnh vực chi lực, như vậy Yến Vũ Hoàn cơ bản cũng là võ hoàng bên dưới vô địch. Yến Vũ Hoàn kích động khuôn mặt đỏ lên, khôi phục bốn đầu chủ mạch về sau. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hắn tình trạng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí đã có thể bắt đầu hấp thu chút ít linh khí tu luyện. Muốn biết, lúc trước hắn kỳ kinh bát mạch đứt hết thời điểm, có thể hoàn toàn là không cách nào tu luyện. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể linh nguyên chạy đi, mà không cách nào hấp thu linh khí đến bổ sung linh nguyên. Nhưng bây giờ thì khác, bốn đầu chủ mạch ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái tiểu tuần hoàn. Hắn có thể lợi dụng cái này tiểu tuần hoàn đến hấp thu linh khí hóa thành linh nguyên ở trong người kinh mạch du tẩu. Đương nhiên, bởi vì cái này tiểu tuần hoàn cũng không hoàn chỉnh, cho nên Yến Vũ Hoàn hấp thu linh khí hiệu tỷ lệ rất thấp. Thậm chí còn không bằng sơ giai võ vương. Mộ Phong, cảm ơn ngươi, thật không nghĩ tới, ta thế mà còn có một lần nữa hấp thu linh khí một ngày. Yến Vũ Hoàn kích động vạn phần. Mộ Phong mỉm cười, trong lòng cũng vì Yến Vũ Hoàn cao hứng. Tại Mộ Phong đột phá võ tôn, Yến Vũ Hoàn tu vi khôi phục cửu giai võ tôn về sau. Bọn hắn liền quyết định rời đi Đông Bình quận, về Ly Hỏa Vương quốc một chuyến. Cách chương